mà thế tái khởi động. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấm một quyền được 200kg sao? Người trung niên cùng Tòng Quân với nhóm Lâm Siêu kinh ngạc nói. Sao có thể làm được chứ? Một cú đấm của người bình thường cùng lắm là được 50kg, chỉ có các tay đấm bốc thường xuyên rèn luyện thì mới có thể đấm được 200kg thôi. Binh nhì trẻ mỉm cười, nói. Cho nên tôi mới nói là trong quân doanh cấp S toàn là siêu nhân, bất kỳ người nào trong số họ cũng đều có thể dễ dàng đánh được 200kg, mọi người chỉ cần cố gắng hết sức là được. Nếu được phân vào quân doanh cấp B thì đãi ngộ sẽ tương đối tốt, có binh sĩ có kinh nghiệm dẫn mọi người đi săn, độ nguy hiểm sẽ giảm đi nhiều. Người trung niên vội vàng nói, yêu cầu của quân doanh cấp B là bao nhiêu? Anh không cần biết, cứ làm hết sức là được. Binh nhì trẻ cười nhạt một tiếng, nói, xếp hàng đi, ai làm đầu tiên? Vưu Tiềm kích động, nói, để tôi. Binh nhì trẻ lấy cây bút bi trong túi và quyển sổ trên lưng, nói, bắt đầu đi. Mục đầu tiên là kiểm tra sức mạnh của nắm đấm, anh cố gắng đánh mạnh nhất có thể là được. Vưu Tiềm bước tới trước máy đo lực đấm, trong lòng hơi phấn chấn, hít sâu một hơi, đột nhiên hét to một tiếng, tung ra cú đấm. Ù, nắm đấm xé gió nện mạnh lên tấm màng của máy đo, con số hiển thị trên máy lập tức điên cuồng tăng lên từ con số 0, cuối cùng dừng lại ở 218kg. Con người của người trung niên và binh nhì trẻ đều thu nhỏ lại, hoảng sợ nhìn con số hiển thị trên máy. Sự khó tin thể hiện rõ trên nét mặt. Vưu Tiềm xoa xoa nắm đấm, sau khi nhìn thấy chỉ số lực đấm, lập tức cười đắc ý, nói. Thế nào, qua được không? Binh nhì trẻ nghi ngờ nhìn anh ta mấy lượt, sau đó tới trước máy đo đấm thử một cú, màn hình nhảy số nhanh chóng hạ xuống, cuối cùng dừng lại ở 67kg. Con số này xấp xỉ kết quả kiểm tra lần trước của binh nhì trẻ. Anh ta quay đầu nhìn Vưu Tiềm đầy kinh ngạc, anh là siêu nhân à? Vưu Tiềm đắc ý. Chắc canh rồi, binh nhì trẻ vội vàng ghi lại chỉ số lực đấm của anh ta, phấn khởi nói. Tốt quá rồi, chúng tôi lại có thêm một siêu nhân nữa. Những người khác chờ chút đã nhé. Anh Việt, anh đo thử thị giác, sức chịu đựng xem, nếu tất cả đều thỏa mãn quy định thì để tôi lập tức báo cáo cho anh. Vưu Tiềm giật nảy mình, anh ta nào dám bắt Lâm Siêu chờ mình, vội vàng xua tay, nói. Không cần, mọi người cùng kiểm tra với nhau đi. Binh nhì trẻ có phần kính trọng lẫn sợ anh ta, gật đầu nói. Mọi chuyện đều nghe theo anh. Những người còn lại cũng qua làm kiểm tra đi, nhanh một chút. Harry Potter fanfic, người trung niên nơm nớp lo sợ tiến lên, nhìn Vưu Tiềm bằng ánh mắt hâm mộ, sau đó dồn sức đấm một cú thật mạnh, anh ta nhìn chằm chằm vào con số, cầu nguyện nó nhảy lên số nào cao một chút. Con số dừng lại ở mốc 52.6kg, binh nhì trẻ xem thử, gật đầu nói. Tạm được. Có hy vọng vào được quân doanh cấp C, sắc mặt người trung niên trở nên ảm đạm, yên lặng trở về hàng. Phạm Hương Ngữ tiến lên một bước, giơ nắm đấm nhỏ nhanh lên đấm nhẹ một cái lên máy. Binh nhì trẻ đang định nói cô ta đấm mạnh thêm một chút, chuyện này liên quan tới việc phân chia quân doanh, thế nhưng còn chưa kịp nói ra miệng thì bỗng nhìn thấy con số trên máy đo nhảy lên nhanh chóng, gần như chưa đầy một giây, nó đã nhảy tới trên 200, cuối cùng dừng lại ở 289kg. Thể chất của Phạm Hương Ngữ gấp khoảng 6 lần, đạt được con số này không có gì lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Binh nhì trẻ há to miệng nhìn cô gái trẻ ăn mặc xinh đẹp này, thật khó có thể tưởng tượng nắm đấm trắng trẻo đó lại có sức mạnh đáng sợ như vậy. Lại thêm một siêu nhân nữa. Binh nhì trẻ run rẩy trong lòng, nhanh chóng cầm bút bi ghi lại. Người tiếp theo, Hắc Nguyệt thản nhiên bước lên trước một bước, ra quyền nhanh như điện xẹt. Tấm màng bị đấm mạnh rung lên bần bật. Dưới ánh mắt kinh ngạc của binh nhì trẻ và người trung niên, chỉ số lực đấm nhảy lên rất nhanh, nhanh chóng vượt mốc 200, cuối cùng lên tới 253kg. Bàn tay cầm bút bi của binh nhì trẻ hơi run run, mặc dù vẫn chưa kiểm tra các mục khác nhưng trong lòng anh ta đã cơ bản xác định ba người này đều là siêu nhân. Người tiếp theo, binh nhì trẻ ngập tràn chờ mong nhìn người cuối cùng là Lâm Siêu. Lâm Siêu bước tới trước máy đo lực đấm, giơ tay lên đấm đại một cú. Chỉ số nhảy mạnh, cuối cùng dừng lại ở 200kg. Không thiếu không thừa, vừa vặn 200 tròn. Trái tim binh nhì trẻ thót lại một lần nữa. Mặc dù đã có chuẩn bị về tâm lý nhưng vẫn thấy hưng phấn khó tả thành lời. Trong 5 người có 4 người là siêu nhân. Vưu Tiềm, Phạm Hương Ngữ và Hắc Nguyệt đều giật mình nhìn Lâm Siêu một cái. Họ Họ biết sức mạnh của Lâm Siêu tuyệt đối không chỉ như vậy, nhưng Lâm Siêu lại có thể khống chế sức mạnh của bản thân vừa đạt chuẩn, điều này nói lên điều gì? Nói lên rằng khả năng kiểm soát sức mạnh bản thân của Lâm Siêu đã đạt tới mức khó tin. Sau đó, binh nhì trẻ dẫn nhóm Lâm Siêu đi làm các mục kiểm tra khác. Nhóm Lâm Siêu không để binh nhì trẻ phải thất vọng, tất cả các mục kiểm tra đều đạt chuẩn cấp S. Thái độ của binh nhì trẻ với nhóm Lâm Siêu niềm nở hẳn lên. Sau khi đưa họ quay lại sảnh chính, binh nhì trẻ lập tức chạy lại hưng phấn báo cáo với nữ trung úy. Báo cáo, qua kiểm tra, trong số họ có 4 người đạt chuẩn cấp S. Nữ trung úy đang cúi đầu xử lý tài liệu, nghe vậy không khỏi ngẩng đầu lên thoáng ngạc nhiên nhìn 4 người nhóm Lâm Siêu, hỏi lại. 4 người, binh nhì trẻ gật đầu thật mạnh, trên mặt hiện rõ niềm vui. Nữ trung úy khẽ gật đầu, nói. Khá lắm, cậu dẫn họ tới năng lực doanh đi. Cô ta đứng dậy nhìn nhóm Lâm Siêu, nói. Tôi nhất định phải nói cho mọi người biết, cho dù mọi người là cấp S thì ở trong quân doanh cấp S cũng phải cư xử cho thỏa đáng, đừng gây chuyện thị phi. Vưu Tiềm nhếch mép, thầm bất mãn. Binh nhì trẻ hiểu tính nữ trung úy, vội dẫn nhóm N Lâm Siêu rời khỏi sảnh lớn, mở cửa xe Việt dã, chở họ tới năng lực doanh cấp S trong căn cứ. Trên đường đi, binh nhì trẻ giới thiệu sơ lược các khu vực chính trong căn cứ địa cho nhóm Lâm Siêu biết, lần lượt là khu sinh hoạt của dân nghèo ở rìa căn cứ, khu vực quân sự ở nội thành, viện khoa học kỹ thuật ở trung tâm và quân doanh ở bốn phía xung quanh, còn năng lực doanh cấp S thì ở sát ngay cạnh khu vực quân sự. Sân huấn luyện và chỗ ở của năng lực doanh cấp S được cải tạo lại từ một trường đại học. Nhóm Lâm Siêu vừa tới cửa quân doanh đã thấy có một thiếu tá trung niên đứng ở cửa ra vào, cầm vài tài liệu tờ khai trong tay. Trông thấy nhóm Lâm Siêu xuống xe, thiếu tá trung niên lập tức bước tới thẩm tra đối chiếu thân phận, xác nhận đúng người, sau đó lập tức dẫn họ vào trong quân doanh. Chào mọi người, tôi là Trương Đông, sĩ quan trợ lý huấn luyện chịu trách nhiệm huấn luyện mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người có vấn đề gì trong sinh hoạt hàng ngày hoặc vấn đề liên quan tới bản thân mọi người thì đều có thể hỏi ý kiến tôi. Thiếu tá Trương Đông mỉm cười nói. Vưu Tiềm nhìn sân trường rộng lớn, tò mò hỏi. Ở đây có bao nhiêu năng lực giả? Trương Đông cười, đáp. Khoảng 700, 800 người. Nhiều vậy sao? Vưu Tiềm giật mình, có tận 700-800 người giống họ. Cách Trương.